Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, 862, chương 862, thần văn cuộc chiến, hạ, vũ thần đạn không nổ chết yêu vương, điểm này từ ngôn rõ ràng trong lòng, nếu không nổ chết yêu vương, liền không nổ chết thần văn, ngàn trái vũ thần đạn liền trăm yêu đều giết sạch. Một viên coi như đánh vào thần văn trên đầu cũng có thể không chết được. Cho tới lòng dạ ác độc hắc thủ, thiên môn hầu thật giống tay liền không có phí công quá. Càng không có gì lòng chắc ẩn. Một pháo xuống, suýt chút nữa đem Vương Khải Hà điền dọa cho chết. Nghênh chiến người thứ ba khách mục. Hai người dĩ nhiên toàn lực ứng phó. Bởi vì người thứ ba khách mục thực lực vượt xa Vô Trí cùng Kỷ Hiền. Hơi có sơ sẩy. Hậu quả không thể thiết tưởng, không chỉ có Vương Khải Hà Điền không nghĩ tới có người pháo oanh thần văn chiến trường. Vị kia ông lão tóc trắng càng không có nghĩ tới, miễn cưỡng chặn lại rồi một đòn, bị đánh vô cùng chật vật, thừa dịp Tiết Sơn khách mục chống đối vũ thần đạn cơ hội. Vương Khải trực tiếp vận dụng mạnh mẽ nhất sát chiêu, dòng dã 17 món đạt đến pháp bảo thượng phẩm phi kiếm bị thôi thúc ra. Cùng chuôi này pháp bảo cực phẩm phi kiếm đồng thời hợp thành kiếm trận tư thế. Liền như vậy vây chết rồi ông lão tóc trắng. Kinh thiên ánh kiếm trong đó. Hà Điền cũng liều mạng. Lớn đao biến ảo thành to khoảng 10 trượng. Dường như khai thiên bùa lớn giống như chém xuống. Kiếm trận thêm vào lớn đao. Còn có hai vị thần văn thi triển đỉnh cao phép thuật. Trong lúc nhất thời trong hố lớn trở nên lôi hỏa đan xen. Kiếm khí ngang dọc, cái này cũng chưa tính. Trên đầu tường khi thì đánh tới vũ thần đạn, có thể nói xảo quyệt, nắm giữ thời cơ vô cùng tốt. Mỗi lần đều có thể đánh vào ông lão tóc trắng sắp triển khai bí pháp thời khắc mấu chốt. Có Từ Ngôn ở một bên bắn khí thế. Chiến trường cục diện lập tức ngã về hai vị thần văn một phương. Cuối cùng ở kinh thiên ánh kiếm trong đó, ông lão tóc trắng thân ảnh bạo khởi một đám mưa máu. Tiếng cười dài ở kẽ băng nứt bên trong xuất hiện. Sau một khắc trên người ông lão tỏa ra âm lãnh mà cường đại khí tức. Luồng hơi thở này phảng phất có thể đông nứt kim thiết. Mang theo không thuộc về thế gian sức mạnh. Nổ thật to từ kẽ băng nứt bên trong nổ lên. Máu nhuộm trường bào ông lão tóc trắng lấy lực lượng kỳ dị chấn khai kiếm trận. Đỡ được ánh đao. Chạy ra khỏi hố to. Vừa bay ra kẽ băng nứt. Tóc bạc trước mặt ông lão một áng lửa vọt tới. Cuối cùng này một cái vũ thần đạn. Từ Ngôn có thể chờ thật lâu. Bây giờ chính là thời điểm. Giơ lên bàn tay lớn. Ông lão tóc trắng vẻn vẹn lấy thân thể lực lượng đỡ được vũ thần đạn. Nhưng cũng bị đánh bay trăm trượng có hơn. Hai tay chảy xuống máu tươi. Người thứ ba khách mục lảo đảo vài bước rốt cục đứng vững. Chậm rãi nhấc đầu. Nhìn về thành đầu phương hướng. Ánh mắt xẹt qua chính tà nguyên anh, lướt qua vô số hư đan, cuối cùng rơi vào vũ thần pháo phụ cận Từ Ngôn trên người. Sau đó vị này Tiết Sơn mạnh nhất khách mục lại cười khẽ. Nụ cười không nói ra được quái lạ, phảng phất thấy được âu yếm đồ vật. Người đã không đến, lão phu không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi. Không người có thể nghe nói thanh âm, vang lên ở Từ Ngôn bên tai. Để chủ nhân nhà ngươi đến đây đi. Ta chờ hắn. Từ Ngôn ánh mắt tròn trẻo lạnh lùng vang lên phát sinh nói nhỏ. Hắn có thể xác định đối phương có thể nghe được. Chủ nhân sẽ đến. Ở sau khi ta chết. Tóc bạc nét cười của ông lão trở nên ôn hòa. Đề cập sinh tử. Vị này khách mục phảng phất không để ý chút nào. Tốt. Vậy ngươi liền đi chết đi. Từ Ngôn rộng mở trợn hai mắt lên. Nhìn chằm chằm xa xa bóng người, trong lòng thô bạo bắt đầu phun trào. Hô, ông lão tóc trắng không có ở mở miệng, mà là mỉm cười mở rộng mở hai tay, đột nhiên vỗ hờ mà xuống, từng đạo to lớn băng trưởng thẳng đến thành đầu. Lúc này Vương Khải cùng Hà Điền đã bay ra kẽ băng nứt. Hai người đương nhiên sẽ không làm cho đối phương công kích trên đầu tường vãn bối. Liền Hà Điền thôi thúc lớn đao chống đối băng trường. Vương Khải thì lại phát sinh một tiếng hô lên. Vèo, một vệt bóng đen xuất hiện ở Vương Khải bên cạnh. khi phong khuyển bùng nổ ra tốc độ kinh người, nhanh như tia chớp nhằm phía ông lão tóc trắng. Răng nanh, Vương Khải giận dữ hét lớn mang theo một luồng vẻ điên. Khi phong khuyển tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt vọt tới phụ cận, đồng thời một đạo băng trưởng nằm ngang ở khi phong khuyển trước mặt. Theo chủ nhân hiệu lệnh, khi phong khuyển tốc độ không giảm, há mồm quay về băng trưởng táp tới. Hai căn nhất là răng nanh sắc bén trên lóe lên đạo vệt tinh mang. Răng rắc, răng nanh bên dưới, băng trưởng bị cắn nát, cự khuyển răng nanh nghênh đầu nuốt vào. Linh thú tuy rằng chỉ có đại yêu trình độ, thế nhưng Vương Khải này đầu khi phong khuyển, còn không có ai biết một phần tuyệt sát. Đó chính là hai viên bị luyện chế thành pháp bảo thượng phẩm răng chó. Đối mặt với nuốt tới miệng rộng, ông lão tóc trắng đỉnh đầu nhọn sừng đột nhiên lưu chuyển lên hoa văn. Trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần, dường như tê giác độc sừng. Răng rắc một tiếng, không chờ răng chó hạ xuống, khi phong khuyển đầu đã bị độc sừng xuyên qua, đột tử tại chỗ, kiếm lên, khi phong khuyển chết trận. Nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ sau cùng. Chủ nhân của nó từ cầu trên lưng bay người lên. 18 ánh kiếm lần thứ 2 bao phủ ông lão tóc trắng. Lần này Vương Khải triệt để nổi giận. Linh thú bị giết. Hắn thẳng tiếp dẫn động kiếm trận mạnh nhất tư thái. Sau một khắc tại chỗ xuất hiện ngất trời ánh kiếm. Bao phủ chu vi ngàn trượng phạm vi. Kiếm nát. Trong tiếng gầm giống tức giận. Kinh thiên nổ vang xuất hiện. Kiếm trận hoàn thành một lần giết tuyệt đồng thời, dồn dập vỡ ra được, ngoại trừ đệ nhất chuôi pháp bảo cực phẩm ở ngoài, 18 chuôi đạt đến thượng phẩm pháp bảo toàn bộ bạo nổ mở. Cuồng bạo uy năng tạo thành viên hoàn giống như sóng khí, tràn ngập trăm dặm có hơn, trên đầu tường mọi người quần áo bị điên cuồng gió thổi bay phần phật. Từng vị nguyên anh cường giả tất cả đều lòng vẫn còn sợ hãi. Đối mặt thần văn liều mạng ra tay, Nguyên Anh đem hẳn phải chết, mặc dù là vị kia tóc bạc khách mục, cũng chưa chắc có thể tồn tại. Không chờ bão táp dừng lại, đỡ băng trưởng Hà Điền vận lên toàn bộ linh lực, rót vào pháp bảo trong đó, liền ở dưới thành hét lớn lên tiếng, hoành đao, hô, một thanh lớn đao bị Hà Điền lấy ra, mũi đao hướng về sau, chuôi đao hướng phía trước, không giống đi giết địch. Cũng hình như là ném ra ngoài. Lớn đao xoay tròn gào thét đi. Ở rơi vào chiến trường trước bị Vương Khải bóp một cái ở chuôi đao. Sau đó vị này Kim Tiễn Tông Thái Thượng trưởng lão thân ảnh phảng phất bị lớn đao mang bay lên. Ở tại chỗ thân hình chuyển động. Cửu chàm, răng rắc, Vương Khải hét lớn bên trong. Xoay tròn 9 vòng lớn đao đồng thời bùng nổ ra 9 đạo mạnh mẽ đao khí. Dung hợp hai vị thần văn toàn bộ uy năng một đao. Trực tiếp đem ông lão tóc trắng chặn ngang chém gãy. Đây cũng là hai phái thần văn cường giả liên thủ đòn mạnh nhất. Hoành đao, cửu chàm, thi thể chia đôi ông lão tóc trắng. Ở giữa không trung nổi lên một mảnh xương máu. Khi lão giả hai mắt trôi qua rơi tất cả sinh cơ trong nháy mắt. Cái kia hai cái già nua bàn tay đồng thời ấn nhẹ mà xuống. Đỉnh đầu nhọn chuyển thành góc làm hai cỗ huyền ảo sức mạnh. Ở trong hai tay tạo thành hai cái băng tinh bàn tay. Một bàn tay đánh về Vương Khải. Một bàn tay đánh về Hà Điền. Này hai cái băng trưởng xa còn lâu mới có được phía trước băng trưởng to lớn. Cùng người phàm tay cỡ bàn tay tương tự. Nhưng là bên trên ẩn chứa khí tức. Liền thần văn đều phải sợ hãi. Ầm, hai tiếng chấn động trời nổ vang nổ lên. Vương Khải cùng Hà Điền thân ảnh liền như vậy nhấn chìm ở băng tuyết trong đó. Thi thể hạ xuống, tuy rằng hai mắt vô thần, sinh cơ mất hết, thế nhưng ánh mắt của lão giả vẫn cứ nhìn chằm chằm một phương hướng. Ở trước khi chết, hắn còn đang nhìn trên đầu tường Từ Ngôn, khóe miệng phần kia nụ cười quái dị cũng giống như vẫn không biến. Rất nhanh, người sẽ quy về ta chủ. Chấm ngoặc kép. Đến từ trong cõi u minh nói nhỏ, là người sống sau cùng một câu nguyền rủa rơi vào Từ Ngôn trong tai, phảng phất phá vỡ vô cùng bình tĩnh nước mặt, dẫn ra lên sâu hơn táo bạo cùng rung động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.